Người chơi hung mãnh, chương 98, chiêu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền là nơi này, Lý Ngang một đoàn người đứng tại tầng thứ 10 lâu hành lang bên trong. Đánh giá căn này Tamaria đi vì chính mình chế tạo phòng an toàn. Người cạnh tranh rất nhiều. Cửu nhân vô số Tamaria đi cực kỳ sợ chết. Hắn vì bảo hộ tự thân sinh mệnh an toàn. Tại thành phố Marawi cùng Philippines cảnh nội, đều thiết trí có mấy cái phòng an toàn. Những này mật thất toàn bộ áp dụng ngân hàng kim khố kiến tạo tiêu chuẩn. Cốt thép xi măng chất liệu trần nhà, vách tường, sàn nhà bên trong, đều kẹp lấy mấy tầng đồng đều chất thép tấm. Cửa lớn là cường độ cao hợp kim chất liệu. Độ dày đạt 100mm. Súng máy bắn phá cũng đánh không thủng. Coi như dùng lựu đạn nổ, cũng phải nổ trên một hồi lâu. Tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Lâm thời tiểu đội mấy tên thành viên, nhìn xem cương cân thiết cốt hợp kim cửa lớn, trên mặt lộ ra lẫn nhau đều hiểu tiếu dung. Lý Ngang bưng lên SKH súng trường, hướng phía hợp kim phía trên đại môn tường xi măng bích. Bóp máy phóng lựu đạn cò súng, lựu đạn đập nện tại tường xi măng trên vách, ầm vang nổ tung. Đợi cho sương mù tiêu tán, cửa lớn sừng sững không ngã, trên đó mới tường xi măng bích, cũng chỉ là bị đục mở một đạo nho nhỏ lỗ hổng, lộ ra khảm ở bên trong thép tấm. Phòng an toàn bên trong, Tamaria đi âm thầm thở dài một hơi. Lúc này, hắn đang cùng Santos, còn có song phương mười mấy tên thủ hạ, chen tại phòng an toàn hậu phương. Hơn 80 cái võ trang đầy đủ bang phái phần tử A, dù là toàn ném trong nước đổ xuống sông xuống biển, cũng có thể kích thích gợn sóng đâu. Dưới mắt lại nói mất liên lạc liền mất liên lạc, ngay cả cái đáp lại đều không có. Nếu không phải Tamaria đi cho thủ hạ đều phục dụng hoa quỳnh một loại khác thứ cấp sản phẩm, có thể bảo đảm thuộc hạ không dễ dàng như vậy phản loạn. Bằng không hắn đều muốn kém chút coi là toàn bộ thuộc hạ đều bị đối thủ cạnh tranh cho thu mua trở mặt. Bọn hắn vào không được. Giữ lại địa trung hải kiều tóc nam tử trung niên Tamaria đi miễn cưỡng cười, nói với Santos, nơi này cực kỳ an toàn. Chỉ cần lại kéo cái mười mấy hai mười mấy phút, ta trong thành cái khác thuộc hạ liền có thể chạy tới chi viện. Chi viện chi viện chi ngài mã cái mông viện binh. Santos Aquino hận không thể đem Tamaria đi đầu hái xuống làm cầu để đá. Nếu không phải thằng ngu này tự cao tự đại, ám sát thành phố Marawi thị trưởng dẫn đến nhóm này hoa quỳnh, hàng hóa bại lộ, phản quân tổ chức làm sao lại vội vàng hướng thành phố Marawi phát động tiến công. Hắn như thế nào lại người đang ở hiểm cảnh, cùng cái này đầu chọc đại thúc trốn ở phòng an toàn bên trong run lẩy bẩy. Santos trong đầu, đã cùng Tamaria đi tổ tiên 18 đời nam nam nữ nữ đều phát sinh quan hệ. Nhưng trên mặt vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn chằm chằm hợp kim cửa lớn, giấu ở âu phục phía dưới bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt vuốt một cái đổ đầy chất lỏng màu xanh lục pha lê ống nghiệm. Tự lẩm bẩm, tốt nhất như thế, hợp kim ngoài cửa lớn. Lý Ngang ghé vào cửa hợp kim khung bên trên, cách thủ sáo, đưa tay lột trên khung cửa những cái kia còn bảo lưu lấy nhiệt độ cao đá vụn. Diệt trừ đá vụn về sau, phía trên đại môn lưu lại một cái không lớn không nhỏ lỗ khảm. Lý Ngang bàn tay tại lỗ khảm bên trong khoa tay một chút, nhảy xuống khung cửa, đối mấy tên đồng bạn nhẹ gật đầu. Vì công phá tòa này cửa lớn, SVKAT cố ý lại xuất phát trước, mang theo mấy cái ALSG-814 hình nhiệt nhôm thiêu đốt lựu đạn. Nhiệt nhôm là đem lợi dụng nhôm phấn cùng Fe2O3 phấn dựa theo nhất định tỷ lệ phối thành hóa chất, gia nhập oxy hóa tề sau khi đốt, có thể được đến oxy hóa nhôm cùng đơn chất sắt. Trong quá trình này, nhôm nóng phản ứng nhưng thả ra cao tới 3000 độ nhiệt độ cao. Liền xem như sắt thép cũng có thể tùy tiện hòa tan. Lý Ngang tiếp nhận tấm chắn ca đưa tới lựu đạn, chào hỏi đồng bạn trốn xa một điểm, mình thì đưa tay lựu đạn nhét vào trên khung cửa mặt lỗ khảm bên trong, thuận tay nhổ xong móc kéo. Hắn cực nhanh lui về sau vài chục bước, chỉ nghe thử, một tiếng vang trầm, đạn lửa trong nháy mắt tách ra ngàn vạn châm lửa tiêu. Như là chói lọi đến cực điểm khói lửa. Hợp kim cửa lớn khung cửa phụ cận nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên. Không khí bị tầng tầng sóng nhiệt chỗ quấy, trở nên mơ hồ không rõ. Nhiệt nhôm phụ cận kim loại trở nên đỏ bừng một mảnh. Trên khung cửa mới xi măng cốt thép cũng bắt đầu hòa tan. Giống ngọn nến đồng dạng không ngừng sa sút, bám vào nơi tay lựu đạn bên trên. Nhiệt nhôm có mình dưỡng khí cung ứng, không cần ngoại bộ bất luận cái gì không khí nguyên. Bởi vậy dù là bị đống đá vụn chỗ vùi lấp, cũng sẽ không bị dập tắt. Hơn 40 giây về sau, ALSG-814 hạng nặng nhiệt nhôm thiêu đốt thủ lựu bên trong lớp 615 khắc nhiệt nhôm. Rốt cục thiêu đốt hầu như không còn. Trên vách tường xuất hiện một cái trước lớn sau tiểu nhân hình mũi khoan khe. Khe bên trong tất cả đều là nước thép cùng hòn đá màu đen ngưng kết vật. Mà hợp kim cửa lớn trên cùng đã sụi lơ xuống dưới. Giống như là bị người đào đi một khối bánh gato đồng dạng. Đợi đến chỗ cửa lớn nhiệt độ thoáng hạ xuống, Lý Ngang giơ cao điện thoại vượt qua đỉnh đầu, chụp mấy bức khe chỗ ảnh chụp, không tự mình nhảy dựng lên đi xem, cũng là sợ bị trong môn người thông qua khe một thương nổ đầu. Quay xong ảnh chụp về sau, Lý Ngang nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, đúng là có thể thông qua đường kính 15cm tả hữu khe. Nhìn thấy trong môn một phần cảnh tượng, trong phòng khách trống rỗng một mảnh, không nhìn thấy bóng người. Tựa hồ Tamariadi đám người đã trốn đến phòng an toàn phòng hai bên. Lý Ngang nghĩ nghĩ, đối trong cửa quát, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, từ bỏ vô vị chống cự, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tự nhiên mà vậy, không có bất kỳ cái gì đáp lại, nói nhảm. Nếu là vừa đi ra ngoài liền bị một con thoi đạn đánh chết làm sao bây giờ? Rốt cuộc, Tamariadi thế nhưng là chỉ huy thủ hạ tiêu diệt không ít đặc chủng tác chiến tiểu đội thành viên tới. Lý Ngang cười hắc hắc, hướng phía khe chỗ, la lớn, yên tâm, bên trong Ati tiên sinh. Ta lâm tới thời điểm, thượng cấp đều nói cho ta biết, thượng cấp nắm ta cho ngài chuyển lời. Chỉ cần ngài có thể giao súng đầu hàng chúng ta, cam đoan ngài cả một đời vinh hoa phú quý. Kim phiếu đại đại A. Cái khác bốn tên SVKAT. Cán viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tập kích chung cư hoàn toàn là tự tác chủ trương. Từ đâu tới cái gì thượng cấp? Chớ nói chi là bí mật hứa hẹn. Trong môn yên tĩnh một mảnh. Lý Ngang sờ lên cái cằm, híp mắt nhỏ giọng nói. Thôi đi. Vậy mà không có mắc lừa. Cái này ai sẽ mắc lừa a? Tin liền có quỷ được không? Bốn tên cán viên trong lòng oán thầm. Đã thấy Lý Ngang tập hợp lại. Gọi hàng nói. Trong phòng lão thiết mau ra đây nhìn a. Bên ngoài có một đám heo mẹ xếp hàng nhảy vào khe nước a. Tràng diện này thật sự là quá hùng vĩ. Không nhìn hối hận cả một đời. Vẫn như cũ tĩnh mịch im ắng. Bốn tên cán viên nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Trên trán phảng phất xuất hiện từng đạo hắc tuyến. Lý Ngang hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng ngời có thần. Hướng phía khe chỗ hô. Các ngươi nếu không mở cửa. Ta liền muốn khai thác phi thường quy thủ đoạn A. Đến lúc đó sống hay chết. Trách nhiệm tự phụ. Dứt lời. Lý Ngang đem máy phóng lựu đạn từ trên súng trường tháo dỡ xuống tới. Đem phát xạ ống nhắm ngay khe. Hướng phía tiểu thiếp cửa lớn bắt đầu điên cuồng công kích. Mấy phát lựu đạn về sau, tiểu thiếp hơi đơn bạc một điểm cánh cổng kim loại, cũng bị nổ đến biến hình. Lý Ngang gỡ xuống máy phóng lựu đạn, từ ba lô cột bên trong móc ra một cái tự chế. Tràn đầy áp xúc khí clo cao áp vật chứa bình, đem miệng bình ra nhựa plastic ống mềm, tiến vào trên khung cửa khe bên trong. Cách trương.